Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 280, chương 280, mất tích sự kiện. Lục Khang vậy trong điện thoại đơn giản hướng Thiệu Dương giới thiệu một phen tình huống. Nguyên lai, bọn hắn nhận được tin tức, lập tức liền tiến đến đệ nhất thí nghiệm tiểu học, sắp hiện ra trận khống chế lại, nhưng cũng không có bất luận phát hiện gì. Mà không có phát hiện, thường thường chính là lớn nhất phát hiện. Một cái năm thứ tư tiểu hài tử, thế mà có thể để cho một đám siêu năng giả đều không thể nào tìm kiếm. Cho nên bọn hắn phỏng đoán, cái này rất có thể lại cùng mảnh vỡ thời gian, hoặc là di tích có quan hệ. Vậy tức là nói, đứa trẻ này rất có thể bởi vì linh giác thiên phú bị cuốn vào mảnh vỡ thời gian hoặc là di tích bên trong. Thiệu Dương gật đầu, có chút tán đồng, di tích tồn tại tình thế cũng là nhiều mặt, tỉ như Tần Châu chùa Hưng Giáo cái kia Xá Lợi Tháp. Vô cùng có khả năng tại Tắc Vuông trong lúc đó, diễn hóa ra một phương thời không, bất quá cái này kỳ thật cũng là nói nhảm, đối với tìm tới đứa trẻ kia cơ hồ không có bất kỳ cái gì viện trợ. Rất nhanh, Thiệu Dương liền đã chạy tới thí nghiệm tiểu học. Thiệu Dương, Thiệu Dương, chung quanh đã tới trước mấy người đều liên tục khách khí hướng Thiệu Dương chào hỏi, không nói đến tiềm lực gì gì đó. Thiệu Dương bây giờ đã là cấp C siêu năng giả, hơn nữa rất có thể là cấp C bên trong tương đối mạnh cái kia một cấp bậc. Coi như thứ bảy trong cục, cấp C siêu năng giả lại có thể có bao nhiêu? Ngay cả Lục Khang cấp bậc này, vậy vẫn chỉ là cấp D mà thôi. Cho nên, tự nhiên mỗi người đối với Thiệu Dương đều 10 phần khách khí. Thiệu Dương gật đầu, tình huống thế nào? Còn không có gì có giá trị manh mối. Lục Khang cau mày, sợ nhất lan đến gần người bình thường. Bọn hắn tu luyện từng có người bản lĩnh, hưởng thụ lấy phía chính phủ đặc thù phúc lợi, cho nên cũng có nghĩa vụ làm quan phương xuất sinh nhập tử, giữ gìn xã hội ổn định, nhưng những đứa bé này cỡ nào vô tội, cũng là đem bọn hắn vậy dính líu vào. Lãnh đạo, lãnh đạo, một đôi tuổi trẻ vợ chồng đã vây quanh, liên tục nói với Thiệu Dương, chúng ta là Nhạc Phong Dương cha mẹ, lãnh đạo người có thể nhất định phải giúp chúng ta tìm trở về hài tử. Cái này trong trường học, làm sao lại vô duyên vô cớ mất tích? Lục Khang giải thích nói, Nhạc Phong Dương chính là cái kia mất tích hài tử. Ngừng lại dừng lại, hắn lại bổ sung một câu, toàn bộ sân trường đều đã bị chúng ta phong tỏa. Thiệu Dương gật đầu, đây cũng là cần phải phòng ngừa càng nhiều người bị dính líu vào. Các người yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực cứu hắn. Thiệu Dương hứa hẹn. Đa tạ lãnh đạo, đa tạ lãnh đạo. Tiểu phu thê đều là lại cảm kích, lại nóng lòng nói xong. Bọn hắn nhìn Thiệu Dương mặc dù tuổi trẻ, nhưng mọi người chung quanh đều đối với hắn 10 phần khách khí, địa vị hiển nhiên không thấp. Có hắn nói như vậy, để bọn hắn yên tâm không ít, nhưng đáy lòng lo nghĩ tự nhiên là không thể tránh khỏi. Bọn hắn liền cái này một đứa bé, như vạn nhất có cái gì thất lạc. Hơn nữa cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Duy nhất biết đến chỉ là bọn hắn hài tử ở sân trường bên trong bỗng nhiên mất tích. Nhưng hài tử ở sân trường bên trong làm sao có mất tích? Có người con buôn tiến vào sân trường. Thiệu Dương tập trung ý chí, không suy nghĩ nhiều cái này một đôi tiểu phu thê sự tình. Hắn cùng Lục Khang, còn có mấy cái khác siêu năng giả cùng một chỗ, lại một lần nữa tiến vào trong sân trường. Bây giờ, Thiệu Dương linh giác cường đại, vượt xa Lục Khang bọn người, cho nên vừa tiến vào, nhất thời đã nhận ra nơi này như có như không thời không chi lực. Thiệu Dương tự nhiên khẳng định Lục Khang suy đoán của bọn họ. Cái này không là bình thường sự kiện. Lục chủ nhiệm, một bên khác, lại có hai người vội vàng chạy đến. Lục Khang cũng liền bận bịu nghênh ra ngoài, đem hai người bọn họ vậy dẫn vào. Hướng Thiệu Dương giới thiệu nói, vị này là đế đô tán tu Cẩm Tú kiếm tiên Hà Cẩm lão sư. Vị này là đệ tử của hắn Đặng Cối. Sau đó Lục Khang lại hướng hai người bọn họ giới thiệu. Vị này chính là Thiệu Dương. Thiệu Dương, hai người vậy không khỏi có chút kinh ngạc hướng về Thiệu Dương xem ra. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ đều nghe nói qua Thiệu Dương tên tuổi. Này lớn tuổi Hà Cẩm lúc này lộ ra dáng tươi cười. Nguyên lai là Thiệu Dương lão sư, nghe đại danh đã lâu. Hạnh ngộ hạnh ngộ, ta vậy nghe đại danh đã lâu. Thiệu Dương vội vàng cùng hắn nắm chắc tay, trong miệng hùa theo. Kỳ thật hắn căn bản chưa nghe nói qua hai vị này danh tự. Ồ, kỳ thật ta vừa đổi tên. Hà Cẩm bỗng nhiên cười nói. Thiệu Dương nhất thời sửng sốt. A, ha ha, chỉ đùa một chút. Hà Cẩm cười một tiếng. Ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Thiệu Dương lão sư chưa từng nghe qua tên của ta cũng không kỳ quái. Cái này trò đùa một chút cũng không tốt cười. Thiệu Dương rất im lặng. Hắn theo sát lấy lại cùng Đặng Cối nắm lấy tay. Cái sau đánh hai tay rất thon dài, rất sạch sẽ, móng tay tu bổ vậy rất chỉnh tề. Đặng Cối cùng Thiệu Dương nắm lấy, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Thiệu Dương lão sư, về sau có rảnh, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Cái này Đặng Cối vậy rất trẻ trung, nhưng đã là cấp C siêu năng giả. Thiệu Dương thông qua hệ thống giám định công năng, cái sau linh giác cũng đạt tới 64 điểm. Rất là không tầm thường, trách không được kiêu ngạo như vậy. Bất quá Thiệu Dương lại hoàn toàn không để trong lòng. Thiên tài, cái này cũng không tính là gì. Hà Cẩm thực lực cũng rất mạnh. Thiệu Dương giám định ra đến, cái sau linh giác chí ít tại 120 điểm trở lên. Là một vị rất lợi hại cấp B siêu năng giả. Thế mà điều khiển nhiều cao thủ hàng đầu như vậy tới. Đủ thấy phía chính phủ đối với chuyện này coi trọng. Đương nhiên, vậy từ bên cạnh nói rõ gian nan. Nhàn thoại không nói, Lục Khang mang theo Thiệu Dương ba người bọn họ đi tới cái kia gọi nhạc. Phong Dương đứa trẻ lớp, linh khí rất nặng, Hà Cẩm nghiêm mặt nói. Keng, Đặng Cối đã rút ra trường kiếm, cầm trong tay, 10 phần cẩn thận. Đám người tiến vào phòng học, nơi này cũng chỉ là phổ thông phòng học, ước chừng 50 đến 60 chỗ ngồi, phía trước là bục giảng, trên bảng đen còn viết một đầu thơ, cô buồm xa ảnh bầu trời xanh tận. Duy tăng trưởng Giang Thiên Tế Lưu, Thiệu Dương biết, đây là Lý Bạch một đầu thơ, nói đến, có một cái rất thú vị điển cố. Thiệu Dương tại Loạn An Sử mảnh vỡ thời gian bên trong vậy kinh lịch. Lại nói hôm đó Lý Bạch leo lên Hoàng Hạc Lâu. Phong cảnh như vẽ, chưa phát giác thi hứng đại phát. Chuẩn bị làm một câu thơ, nhưng ngẩng đầu một cái. Lại nhìn thấy Thôi Hạo một đầu, Hoàng Hạc Lâu, chính đề tại trước mắt. Lý Bạch không khỏi sững sờ. Chỉ cảm thấy chính mình vậy rất khó viết ra ý cảnh càng hơn cái này một đầu thơ đến. Cho nên chỉ có thể hậm hực lưu lại, trước mắt có cảnh đạo không được. Thôi Hạo đề thơ ở trên đầu, câu chữ, rất là thú vị, hẳn là đúng là loại này tương quan mảnh vỡ thời gian xuất hiện. Thiệu Dương đáy lòng không khỏi chuyển qua ý niệm như vậy. Cũng không trách hắn nghĩ như vậy. Thật sự là việc này thấy thế nào đều có mảnh vỡ thời gian, hoặc là di tích cái bóng, mà mảnh vỡ thời gian xuất hiện, bình thường lại kiểu gì cũng sẽ là có tương quan, môi giới. Không thể bình thường hơn được, bất quá, mặc dù Thiệu Dương nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn cẩn thận cảnh giác, nhưng cũng chưa phát hiện tương quan vết tích, hai vị lão sư thấy thế nào? Lục Khang phân phó phía chính phủ những người khác canh giữ ở bên ngoài. Hắn thì tiến đến, hỏi thăm đã quan sát nửa ngày Thiệu Dương cùng Hà Cẩm bọn hắn. Phía chính phủ những người khác thực lực chênh lệch quá nhiều. Tiến đến chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Hà Cẩm lắc đầu, tạm thời không có thu hoạch gì. Thiệu Dương lại trầm ngâm nói, Lục chủ nhiệm. ta có cái chủ ý, chỉ là có chút mạo hiểm. Lục Khang vội nói, Thiệu Dương ngươi cứ việc nói, chúng ta cùng một chỗ thương lượng. Hà Cẩm cùng Đặng Cối vậy nhìn sang, Thiệu Dương gật gật đầu. Đã hắn nói như vậy, Thiệu Dương liền vậy nói thẳng, Lục chủ nhiệm, Hà Cẩm lão sư, ta suy tư, chúng ta đã suy đoán nơi này cùng mảnh vỡ thời gian hoặc là di tích có quan hệ, sao không bày ra mở ra trận pháp thử một chút? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.